Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, Bilio Ngân Hà Đế Quốc. Ngày thứ hai, Phương Mặc liền mở ra học được, không trải qua khóa trong lúc đó. Phương Mặc lại là sử dụng phân thân thuật, ở chỗ cũ lưu lại một đạo phân thân, chân thân tiến vào tiêu giao thần giới, tiêu hóa thu được đồ vật mới. Tất cả mọi thứ đều đặt ở tiêu giao thần giới bên trong. Lúc đầu nhẫn chữ vật, Phương Mặc đưa cho Thái Diễm, bày trước mắt Phương Mặc, trừ những kia tài liệu luyện khí, chủ yếu chính là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng công pháp Ngọc Giản, luyện đan kiến thức Ngọc Giản, luyện khí bảo điển Ngọc Giản, một viên màu tím chip, một tấm ẩn chứa tịnh hóa lực lượng tấm thẻ. Cái kia phong ấn đan lô, phong ấn đan lô, Phương Mặc tạm thời vẫn là không có cách nào giải quyết. Nhưng, hiện tại Phương Mặc cấp ngộ tính, suy nghĩ lĩnh ngộ luyện khí bảo điển, đây còn không phải là bắt vào tay, ghê gớm mình trước hai con một cái rác rưởi một chút dùng đến. Huống chi, tiêu giao thần giới bên trong luyện đan thất bên trong, cũng có được lò luyện đan. Chỉ có điều, hiện tại Phương Mặc còn mở ra không được, người ta ở tầng thứ ba trong phong ấn. Hệ thống, trước tiên đem tịnh hóa lực lượng sử dụng đi, không nói chuyện nói, cái này dùng như thế nào a? Phương Mặc đưa tay nắm qua tấm thẻ, nhìn hệ thống nói, dùng hỏa thiêu thế là được. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, theo sử dụng phù triện đồng dạng. Phương Mặc hỏi, phải. Ngoặc kép, Phương Mặc gật đầu, đầu ngón tay giấy lên một đạo ngọn lửa màu tím, đem trường kiếm tấm thẻ đốt lên, sau đó chỉ gặp một đạo lục quang lóe lên, chui vào trong đầu của Phương Mặc. Phương Mặc trong đầu cũng là xuất hiện có quan hệ với tịnh hóa lực lượng đặc điểm. Nói tóm lại, chỉ cần Phương Mặc năng lượng đầy đủ, hết thảy phụ năng lượng đều có thể bị giải trừ. Cái gì bị khống chế a? Hoặc là trúng độc loại hình. Có thể, sau đó không sợ trúng độc. Phương Mặc cười hắc hắc, rất hài lòng, đắc ý, giơ tay lên. Phương Mặc dựa theo tịnh hóa lực lượng vận chuyển năng lượng phương thức, điều động trong đan điền âm dương năng lượng, hội tụ nói trên tay. Chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh biếc ở trong tay Phương Mặc hội tụ. Sinh cơ bừng bừng thu công. Phương Mặc đưa mắt nhìn siêu duy chip. Hệ thống, cái này dùng như thế nào? Chỉ là dùng hỏa thiêu. Nếu ngươi không muốn vật này, hệ thống có thể thu trở về. Hệ thống tức giận đối với Phương Mặc nói. À, vậy cái này đồ chơi rốt cuộc dùng như thế nào a? Phương Mặc không ngại học hỏi kẻ dưới. Đem dung nhập ngươi có khoa học kỹ thuật sản vật. Có thể dùng. Hệ thống trả lời, khoa học kỹ thuật sản vật, cô ngốc hay là cái kia mấy món trên khải giáp? Phương Mặc làm hồ nghi hình, đúng vậy, mà còn vật này, tiền đồ cũng không phải rất lớn. Đại thiên thế giới trên cơ bản liền vô dụng, liền có thể ở trung thiên thế giới một chút cài bước. Tạm biệt ôm hy vọng quá lớn, hệ thống hình như có chút chê. Ta bây giờ còn đang tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới cũng bị mất đi qua, càng không cần phải nói đại thiên thế giới. Phương Mặc bĩu môi. Vậy liền dung hợp đến trên Tu La Khải Giáp đi. Tu La Khải Giáp vừa lúc là trung thiên thế giới mức cực hạn. Phương Mặc nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem Tu La Khải Giáp triệu hoán khí lấy ra, đem vượt qua hơi chip bỏ vào phía trên, là được. Hệ thống nói, Phương Mặc nghe vậy. Dựa theo hệ thống nói trình tự, làm theo, chỉ gặp vượt qua hơi chip rơi xuống Tu La Khải Giáp triệu hoán khí bên trên. Xoát một chút, tan vào Tu La Khải Giáp triệu hoán khí. Thử một chút, Phương Mặc đứng lên, nhao nhao muốn thử. Tu La Khải Giáp, hợp thể, Phương Mặc hợp thể Tu La Khải Giáp về sau. Một đạo không giống với trước kia cảm giác, tan vào Phương Mặc não hải. Mà còn có một luồng như thế nào nắm giữ chiều không gian kiến thức. Tiến vào Phương Mặc đại não, Hàng Duy, Phương Mặc quanh thân dâng lên một đạo huyền diệu khí tức, dự định thấp xuống mình chiều không gian, trở thành nhị thứ nguyên người. Nhưng Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, liền cảm giác gì cũng không có. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Mặc có chút luống cuống, chẳng lẽ mình đem siêu duy chip làm hỏng? Tiêu giao thần giới không gian thuộc về đại thiên thế giới quy tắc khai thác, cho nên ngươi hàng không được ra được phía ngoài, thử một chút có thể đi. Hệ thống nói, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt. Phương Mặc may mắn vỗ ngực, không có hỏng đã khỏi, biết đến không có hỏng. Phương Mặc cũng là không còn thí nghiệm, tiếp xúc áo giáp, Phương Mặc bắt đầu học tập đồ còn dư lại, còn lại luyện đan, luyện khí, còn có đại thiên tạo hóa trưởng. So sánh với mà nói, đơn giản nhất ngược lại là luyện đan kiến thức. Dù sao, cái này luyện đan kiến thức, chỉ cần vừa mất hóa, có thể dùng. Ngược lại, tiên giai đại thiên tạo hóa trưởng, lĩnh ngộ đi lên là khó khăn nhất. Thế là Phương Mặc đem viên kia ẩn chứa luyện đan kiến thức ngọc giản dán vào mi tâm, thần thức tràn vào, sau đó một luồng to lớn kiến thức chảy bắt đầu ở Phương Mặc trong đầu lưu thoán. Phương Mặc đang ngồi khoanh chân lẳng lặng tiêu hóa ngoại giới một buổi sáng, tiêu giao thần giới bên trong hai ngày rưỡi ngày trôi qua. Phương Mặc rốt cục đem tất cả luyện đan kiến thức toàn bộ tiêu hóa. Tiên giới Đan Hà Tông đại trưởng lão, đây chính là cường giả cấp bậc tiên đế, đan tôn cấp khác, trên cơ bản thần đan trở xuống cấp bậc đều có thể luyện chế. Phương Mặc hiện tại có hiện đại như thế luyện đan kiến thức, còn có tinh thần tử viêm, tăng thêm trong bảo khố cái kia một đống lớn dược liệu. Không nói tu vi hạn chế mà nói, Phương Mặc hiện tại có thể luyện chế tiên giai trở xuống tất cả đan dược. Đến trưa, Phương Mặc gọi lên túc xá hai cái cẩu tử, đi ra ăn cơm, xế chiều không có lớp liền về nhà. Thời gian còn lại, Phương Mặc chính là bồi lão bà tu luyện, sau đó học tập luyện khí, tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng. 10 so với một thời gian tỷ lệ, Phương Mặc trong 3 tháng, thời gian hơn 2 năm, đem trên luyện khí bảo điển luyện khí thuật còn có đại thiên tạo hóa trưởng tu luyện thành. Chỉ có điều, đại thiên tạo hóa trưởng thành là thành, nhưng giới hạn trong tu vi, Phương Mặc liền tầng 1, đều muốn sử dụng tu la khải giáp tăng thêm cô ngốc chức năng rời đi mới có thể sử dụng đi ra. Chẳng qua, hiệu quả xác thực vô cùng rõ ràng. Đại thiên tạo hóa trưởng coi như là đệ nhất trưởng, đều so với hàng long 10 trưởng tất cả trưởng pháp tinh diệu. Khi nhàn hạ đợi, Phương Mặc sử dụng những kia tài liệu luyện khí, luyện chế một chút thô giáp nhẫn chữ vật, giao cho mấy người cổ tam thông. Trong 3 tháng này, đám người cổ tam thông đem nghiệp vụ đã phát triển đến cả Bắc Phương. Hiện tại ngay cả kinh thành đại nhân vật đều cho mời lợi kiếm hộ vệ, mà mấy người cổ tam thông cũng là thay phiên lấy hoàn thành tu vi chuyển hóa, phối hợp thêm Phương Mặc đan dược, mấy người hiện tại cũng là tu vi luyện khí tầng 7. Ngay cả tu vi thấp nhất Thái Diễm đều có tu vi luyện khí tầng 5. Phương Mặc cũng đem Trạm Lô còn có hổ đầu bàn long kích cải tạo một phen. Trạm Lô bởi vì lúc đầu dùng tài liệu đã khỏi, cho nên trực tiếp hai con thành thượng phẩm pháp bảo, hổ đầu bàn long kích chỉ có trung phẩm pháp bảo cấp bậc mà thôi. Có pháp bảo, Phương Mặc có thể luyện tập ngự kiếm thuật. 72 biến bên trong có ngự vật pháp môn, này một ít tự nhiên là không có vấn đề. Làm xong những này, tháng 3 kỳ hạn lại đến, hệ thống, mở ra đường nối vị diện đi. Lần này Mặc vượt qua là ở một tháng, trường học cũng không có nghỉ. Phương Mặc thừa dịp đi học công phu, xin nghỉ đã lên nhà cầu, sau đó lựa chọn xuyên qua, có tiêu giao thần giới. Phương Mặc cũng không tiếp tục sợ có đồ vật gì mang theo không trở lại. Một trận trời đất quay cuồng, Phương Mặc xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Bà mẹ nó, Phương Mặc vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác một trận cảm giác ngạt thở. Phương Mặc vội vàng chuyển đổi hít thở phương thức là bên trong hít thở. Lúc này mới dễ chịu một chút. Phương Mặc nhục thân là độ kiếp kỳ nhục thân, cho nên có thể ở trong vũ trụ đợi, không sợ bị vũ trụ phóng xạ giết chết. Nhưng, Phương Mặc không biết bay à. Hệ thống, hắn này mẹ nơi quái quỷ gì? Cỏ, Phương Mặc nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng đối với hệ thống mắng. Đinh, trải qua kiểm tra, bản vị diện là siêu nhân điện quang vị diện, kịch bản là vượt qua quyết chiến. Bilio Ngân Hà Đế Quốc, 11 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.